Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, ác ma pháp điển, đau, rốt cục tránh thoát bóng đêm vô tận, Lưu Bồi Cường chỉ cảm thấy mí mắt phảng phất nặng nề sát màn. Vô cùng gian nan mở to mắt, trong tầm mắt là loang lổ lỗ chỗ vách tường, phía trên trụi lùi không có bất kỳ cái gì áp phích vách tường hòa. Ta đang nằm mơ, hắn vốn định đứng dậy, lại cảm giác toàn thân một mảnh bùn rùn, không có chút nào khí lực, hô hấp cũng biến thành hết sức gian nan, toàn bộ thân thể đều nhẹ nhàng, giống như nằm ở trên bông, tay chân hoàn toàn lạnh lẽo, trong mồm tràn đầy khô khốc, phảng phất nuốt hạt cát, một câu đều không thể nói ra, trong tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Chỉ có thể hoáng thoáng nhìn thấy trước mắt là một mảnh cực kỳ cổ lão, cực kỳ cũ nát gian phòng. Có điểm giống là thời Trung Cổ phong kiến thời kỳ. Ai tại cùng ta nói giỡn? Lưu Bồi Cường vịn cái bàn, một chút xíu từ dưới đất bò dậy. Trước mắt giống như là bao phủ một tầng mê vụ. Nhìn đến bên chân nằm một cái băng lãnh kim loại quản trạng vật phẩm. Dài 1 mét, da mặt. Có tương đương thô to ống sắt, cùng làm từ gỗ nắm thanh, tựa hồ là tàn, vạch 4 tiếng, đánh thương, bình xịt, trên mặt bàn hết thảy vật thể, đều giống như bao phủ tại một tầng phi hồng sắc dưới khăn che mặt. Nhìn hết sức yêu dị, ngẩng đầu thuận cửa sổ trông đi qua, có thể nhìn thấy một vòng huyết sắc nguyệt sáng treo ở tối om trên bầu trời. Hắn có chút kinh hoàng thu tầm mắt lại, ánh mắt từ trong phòng tất cả mọi thứ bên trên quét qua. Dừng lại tại bên bàn một cái xung quanh khác lấy đơn giản hoa văn trên gương. Cất bước tiến lên, có thể nhìn thấy bên trong xuất hiện một chương hết sức khuôn mặt xa lạ. Cây đay trường bào, chân châu đen tránh mắt sáng, màu nâu ngang tai tóc ngắn, hơi lộ ra đột xuất cái mũi. Hãm xuống dưới hốc mắt, gầy gò đơn bạc thân thể. Đây là ai cũng không phải ta. Thân là một cái điển hình tử trạch. Con mắt sớm đã biến thành độ cao cận thị. Căn bản vốn không khả năng có như thế thanh tịnh thấu mắt sáng. Quanh năm suốt tháng chỗ ở trong nhà. Mỗi ngày uống vào nước hạnh phúc trong nhà béo. Để hắn dần dần trở thành tiêu chuẩn chết mập chỗ ở. Nói cách khác. Ta xuyên qua đoạt xá trùng sinh. Hắn trong nháy mắt liên tưởng đến điểm ấy. Sau một khắc, trong đầu một mảnh đau đớn. Giống như trời long đất lở rót vào vô cùng to lớn tin tức dòng lũ. Ta là Sauron. Sauron Pemon, Á Nam Trấn người. Một cái 17 tuổi phổ thông thiếu niên. Phụ thân là tên lính. Từ một cái khác chiến loạn khu vực đến nơi này. Tại lại một lần trên chiến trường lúc, nói xong, chờ ta đánh xong một trận, liền mang theo ngươi đi Vô Đông thành định cư. Sau đó liền không có sau đó. Còn nhớ rõ lúc trước nhiệt tình các cư dân nói xong, hoan nghênh đi vào Á Nam Trấn. Rất nhiệt tình hiếu khách trợ giúp bọn hắn ở chỗ này định cư. Cũng tại phụ thân chiến tử xa trường sau một mực đối với hắn có nhiều chiếu cố. Trước mắt đi theo tạm thời lưu tại tiểu trấn dân tục học nhà biêu học tập văn hóa tri thức. Cùng cơ sở y dược. Ký ức cuối cùng là hoàn toàn mơ hồ. Mơ hồ đến chỉ có thể trong mơ hồ cực kỳ một cỗ cực kỳ mê người đặc thù mùi thơm. Sau đó liền triệt để không có ấn tượng. Hoàn toàn không biết mình đến cùng là bởi vì cái gì ngã trên mặt đất. Đến cùng phát sinh cái gì? Ai giết ta? Lưu Bồi Cường không, hiện tại hẳn là xưng là Sauron. Sauron Pemon, mượn nhờ bàn đọc sách bên trái treo dầu hỏa đèn, có thể nhìn thấy trong gương hắn sắc mặt vô cùng trắng bệch. Trắng không có một chút huyết sắc, huyền như người chết, ta là thế nào chết? Sauron nhìn xem bên trong mình, luôn cảm giác đến hết thảy đều bao phủ tại vô tận trong sương mù. Cái này khiến hắn toàn thân phát lạnh, phảng phất bị một cái quái vật tại trong bóng tối thời khắc nhìn chăm chú lên. Tùy thì đều có thể đem hắn ăn một miếng rơi. Hô, phong từ bên ngoài thổi đi qua, cửa sổ cũng không có đóng lại, để dầu hỏa đèn màu da cam vầng sáng theo phong chập chờn. Lúc này, hắn con ngươi co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt bàn đọc sách, phía trên rõ ràng có một cái rất dễ hiểu dấu chân. Triệt để bài trừ tự nhiên tử vong, rõ ràng là bị ai giết chết, là ai giết ta, kỳ quái là, nơi này chính là lầu ba, phía dưới vẫn là một đống tảng đá, nhân loại trực tiếp cao như vậy địa phương nhảy đi xuống không chết cũng tàn phế. Ngoài ra, để có được súng săn hắn, vậy mà không có cách nào làm ra cái gì phản kháng. Đừng quên hắn nhưng là có một sĩ binh phụ thân, đã sớm thành thạo nắm giữ xạ kích kỹ xảo, chính xác tương đương bất phàm, lại cầm shotgun loại này cận chiến vương giả, vậy mà liền một thương đều không mở. Chẳng lẽ nói là cái gì siêu phàm sinh vật? Nguyên lai tưởng rằng là cái khoa học kỹ thuật cây có chút lệch ra thời trung cổ văn minh. Lại không nghĩ rằng không biết quái vật. Sauron trầm mặc nhìn xem trong gương mình. Con người giống như vực sâu thôn phệ hết thảy ánh sáng. Cáo biệt phụ mẫu, mạng lưới, mỹ thực, đáng yêu các lão bà các loại vô số khó mà dứt bỏ tồn tại. Đi tới nơi này a một cái lạc hậu thế giới. Lại gặp phải như thế nguy cơ chí mạng, để hắn chỉ có thể cảm thấy vô cùng nhức cả trứng. Muốn trở về đoán chừng đã trở thành hy vọng xa vời. Chỉ có thể ở cái thế giới này chết già cả đời. Không phải liền là suốt đêm chơi game sao? Rụng tóc hói đầu đã rất nghiêm trọng, vì sao sẽ trực tiếp xuyên qua? Lúc trước đạt được trong trí nhớ. Đây chính là một cái đi vào hơi nước thời đại lạc hậu thế giới. Hơi nước khoa học kỹ thuật sinh ra, để cái thế giới này từ nguyên bản phong kiến thời đại cấp tốc nhảy lên. Mậu dịch kinh tế bắt đầu tấn mãnh phát triển, đường ray hướng phía bốn phương tám hướng trải. Hơi nước đoàn tàu đem vô số khoáng vật chuyển vận đến từng cái công nghiệp thành trấn. Chạm vào công nghiệp hóa trên diện rộng tiến trình. Tài nguyên các công ty tiến về từng cái nơi hẻo lánh. Đào móc càng ngày càng nhiều than đá, quặng sắt, mỏ đồng các loại chiến lược tài nguyên. Toàn bộ thế giới sớm đã không phục hồi như cũ bản phong kiến lạc hậu. Mọi người triệt để chúa tể thế giới. Hùng mãnh hơn nữa dã thú cũng chỉ có thể tại súng săn hạ mất mạng. Sắt thép chiến hạm, hơi nước xe tăng tạo thành kiên thuyền lợi pháo. Chinh phục từng cái nguyên thủy bộ lạc, thậm chí ra đời có thể bay lên không trung chim sát. Trước mắt đang tại thí nghiệm bên trong, còn không có triệt để đầu nhập chiến trường. Đây đều là đã từng tham gia qua chiến tranh phụ thân. Tại hắn tuổi thơ lúc dùng kể chuyện xưa phương thức một chút xíu nói cho hắn biết. Lúc trước thiếu niên đã từng mộng tưởng tiến về thành phố lớn. Đáng tiếc không có thành thạo một nghề phụ thân. Ép căn không cách nào truyền thụ cho hắn công việc gì kỹ thuật. Duy nhất truyền thụ, chẳng qua là khi binh lúc luyện tập thuật cận chiến, lưu lại một thanh có thể một thương xử lý sói hoang súng săn. Á Nam Trấn là một cái cực kỳ vắng vẻ tiểu trấn. Gần nhất thành phố lớn vậy khoảng cách 200.000 mét. Xa, hiển nhiên cực kỳ thích hợp cái kia chút siêu phàm sinh vật sinh động. Sauron hơi híp mắt lại, ngắm nhìn treo trên bầu trời huyết sắc nguyệt sáng. Huyết sắc mang ý nghĩa không rõ, nhưng huyết nguyệt đã treo tại thiên không biết bao nhiêu năm. Cũng liền chậm rãi không có người để ý. Tại hắn suy tư lúc, bùn rùn không còn chút sức lực nào thân thể bên trong. Dần dần tuôn ra mấy điểm ấm áp, trên mặt cũng nhiều điểm ôn nhuận huyết sắc. Xuyên qua phúc lợi sao? Thân thể nguyên chủ nhân không biết bị quái vật gì giết chết. Chết không hiểu ra sao cả, mới bị hắn đoạt xá. Nhưng bây giờ, hắn lại thật tốt địa đứng ở chỗ này. Hiển nhiên chỉ có thể dùng xuyên qua trùng sinh tự mang phúc lợi để giải thích. Hắn cúi đầu nhìn trên bàn, phía trên trưng bày một cái cực kỳ đặc thù thư tịch. Bìa không có bất kỳ cái gì văn tự. Vẻn vẹn có một ít cổ quái hoa văn, cầm lên thì không có bất cứ gì trọng lượng. Một bản tám mở nặng nề thư tịch lại nhẹ như lông hồng. Lộ ra cực kỳ đặc thù. Đây là bưu từ cái nào đó xa xôi địa phương đạt được đặc thù thư tịch. Ở vào một tòa cực kỳ cổ lão sơn động khe hở bên trong. Thợ săn tìm tới sau bị hắn trông thấy. Liền dùng một ngân tệ giá thấp mua sắm. Cái thế giới này tiền tệ tương đương đơn giản. Cũng không phải là cái gì cong cong quấn quấn 9 bao 15 đồng xu penny. Mà là một kim tệ bằng 10 ngân tệ bằng 100 đồng tệ đơn giản nhất đổi. Phiền phức lời nói người bình thường vậy sẽ không đổi a. Một đồng tiền có thể mua sắm một bao lúa mì. Một ngân tệ liền có thể một ngày tướng ăn khi đắc ý. Dùng nhiều một ngân tệ còn có thể điểm chén rượu mạch hát hát. Một kim tệ có thể mua sắm một con dê. Quyển sách này nếu là bán cho cái kia chút rất thích cất giữ thương nhân quý tộc. Tuyệt đối có thể bán đi mấy trăm kim tệ siêu giá cao. Đầy đủ để ngươi không lo ăn uống qua mấy năm. May mắn người thợ săn kia giống như là bị cái gì dọa sợ. Cũng không hề để ý quyển sách này đặc thù. Nếu không vậy không có khả năng tùy tiện bán cho Bill lão sư. Sauron tùy ý đưa tay đặt tại thư tịch bên trên, lại ngoài ý muốn phát hiện phía trên từng đạo đường vân nhao nhao sáng lên. Huyết hồng sắc đường vân hết sức quỷ dị, hóa là một cái màu đỏ sậm dữ tợn ác ma gương mặt. Lúc này hắn mới ý thức tới, trên tay mình máu tươi đã xâm nhiễm đến phía trên. Sau một khắc, một cỗ băng lãnh năng lượng quỷ dị thuận ngón tay bắt đầu hướng cánh tay kéo dài. Tại hắn vô cùng hoảng sợ nhìn soi mói. Một đường kéo dài đến đầu. Oanh! Sauron chỉ cảm thấy đầu bộc phát ra oanh minh. Một bản cực kỳ kỳ dị thư tịch trống rỗng xuất hiện tại chỗ sâu trong óc. Phía trên biểu hiện ra một nhóm quỷ dị huyết sắc văn tự. Rõ ràng không biết. Hắn lại có thể rõ ràng địa nhận ra, đây chính là ác ma ngữ, nội dung là một cái tên ác ma pháp điển, sao giấy trắng, về vấn đề ý chí cũng như cách xử sự của Men ở đầu chuyện rất bình tĩnh, lãnh khốc và thành thục, vấn đề này là do chuyện có phần tiếp nối chuyện trước. https://tiuyency.com/collafast/nối-php-than-chéo Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.